Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, có cái gì có thể ngăn cản nam tử Hán lao tới biển cả đâu? Thả Huệ tốn hao đại lực khí để cái bóng kéo theo lấy bộ hạ chạy trốn. Cũng không nguyện ý để cho mình trốn mỗi ngày. Ngươi ngược lại là một cái rất chiếu cố bộ hạ thuyền trưởng đâu. Gecko Moria, Adamri một tay đem Moria đầu lần nữa nhấc lên. Cái sau cái kia cao tới 5 mét thân hình khổng lồ tại bất quá 1m9 hải quân trung tướng. Trước mặt đúng là lộ ra như thế mềm yếu bất lực. Trước mắt ánh mắt đã sớm trở nên hoàn toàn mơ hồ. Mắt nổi đom đóm, ngay cả răng đều bị đánh nát mấy khỏa. Ta nói qua, vô luận như thế nào, chỉ cần bên trên thuyền của ta, ta liền sẽ mang theo bọn hắn sống sót. Chấm ngoặc kép, Gecko Moria thanh âm khàn khàn nói. Cái kia một trương xấu xí như ma quỷ trên mặt lại là dần dần tách ra càn rỡ cười to. Ngươi cho là bọn họ có thể chạy thoát được sao? Adamri thản nhiên nói. Oanh, Moria đầu lần nữa bị nện ở trên mặt đất. Loạn thạch cạo phá cái kia một trương mặt tái nhợt. Máu tươi vẩy xuống. Adamri biểu lộ như là không hề bận tâm. Ấm áp máu nhuộm đầy tay của hắn. Moria đối bộ hạ thật là tốt, cái này không sai. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi hắn là một cái hải tặc sự thật. Hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Đầu lệch ra. A. Sắc bén xúc cắt lưỡi đao xé mở không khí. Hiểm lại càng hiểm sát đến Adamri bên tai mà qua. Xé mở trước mắt đại địa. Trên mặt đất lưu lại một đạo gần 10 mét vết nứt. Hải quân, người có phải hay không quá phách lối? Cát vàng cuồn cuộn ở sau lưng. Crocodile một nửa thân thể đều hóa thành hạt cát. Cánh tay lần nữa đoạt ra nguyệt hồ hình cồn cắt lưỡi đao. Hắn khuôn mặt phẳng phất bị ngang mở ra. Máu tươi thuận màu đồng cổ làn da trượt xuống. Đem hắn màu tím áo lót nhuộm thành màu nâu đen. Adamri buông lỏng ra dẫn theo Moria đầu tay. Vặn eo một cước đá ra. A, thân thể hóa thành cát vàng tản ra. Bên trong ôm theo Busosoku Haki một cước này vậy mà xuyên thấu Crocodile thân thể chủ động. Nguyên tố hóa sao? Cá sấu sa mạc Crocodile. Gia hỏa này trái ác quỷ năng lực. Vẫn là khai phát đến coi như không tệ. Bất quá, Adamri nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này từng cái Gecko Moria vì cho bộ hạ tạo ra cơ hội chạy trốn bị mình lưu lại. Crocodile lại là không để ý chút nào thuộc sinh tử. Tại trọng thương phía dưới ngược lại lựa chọn lần nữa ra tay với mình. Hai người này, thật sự là đều có các tính cách đáng tiếc. Kẻ yếu là không có bất kỳ cái gì lựa chọn quyền lực. Adamri phía sau thon dài màu đen vật vọt chấn động mạnh một cái. Thân ảnh sau nhưng hướng phía trước khẽ dựa. Crocodile hai con ngươi lập tức chăm chú co vào. Phanh, tiếng vang nặng nề từ phần bụng truyền ra. Crocodile toàn bộ người thân thể uốn lượn như tôm luộc. Dạ dày phẳng phất rời sông lấp biển. Đường trướng mắt vết máu từ hắn khóe miệng tràn ra. Tơ máu tràn đầy hai mắt của hắn. Rất tán thưởng ngươi đối ta lần nữa dũng khí xuất thủ. Bất quá đã dám ra tay với ta. Hậu quả ngươi cũng phải thật tốt tiếp nhận đâu. Chấm ngoặc kép, Adamri cười lạnh một tiếng. Một thanh kéo qua Crocodile thân thể. Quấn quanh lấy Haki bàn tay lạnh thấu xương như đao. Bày biện ra cực hạn đen kịt. Xùy, máu tươi tiêu xạ. Một cái tay gãy rơi xuống đất. A a a a a. Crocodile phát ra căm hận mà oán độc thống khổ tiếng kêu rên. Thân ảnh lảo đảo lui về sau hai bước. Nên kết thúc, Adamri lạnh lùng thản nhiên nói. Hai người này, thật sự là quấy rầy hắn du ngoạn quần đảo xa bao đi tâm tình. Nhưng nếu như hắn mặc kệ lời nói, chỉ dựa vào nơi này trụ sở hải quân, chỉ sợ là không làm gì được hai cái này tương lai Okashichibukai, một sợi ngọn lửa màu đen phịch. Một tiếng bỗng nhiên vây quanh Adamri bàn tay bay lên, tràn đầy thiêu đốt lên chung quanh hư không. Phảng phất tại cái kia lốm đốm lấm tấm hắc viêm thiêu đốt phía dưới phát ra im ắng kêu rên. Dao động điện không ngừng. Gecko Moria cùng Crocodile trông thấy cái này một vòng ngọn lửa màu đen. Trong lòng đều giống như bị một loại sợ hãi vô ngần cảm giác chỗ nắm lấy đồng dạng. Chung quanh hải tặc cùng đám hải quân cũng là kinh hãi muốn tiệt mà nhìn trước mắt một màn này. Vô ý thức nín thở. Đúng vào lúc này hô hô hô. Cuồng phong nổi lên. Nguyên bản sáng sủa vạn dặm bầu trời. Nồng đậm mây đen như là to lớn vòng xoáy chiếm cứ trên đó. Che đậy toàn bộ quần đảo Sa Bao đi trên không. Sấm sét vang dội. Mênh mông cuồng phong lập tức cuốn lên vô số lá rụng. Cho bụi. Tiếp theo hóa thành càng thêm khuấy động gió lốc. Đem đám người chung quanh toàn bộ nhao nhao tung bay ra ngoài. Thừa cơ hội này, Gecko Moria cùng Crocodile hai người hai mắt đồng thời ngưng tụ. Một người hóa thành bóng đen, một người hóa thành mầm cắt cấp tốc trừ khử ở trong cơn bão táp. Mưa lốp bốp rơi xuống. Tại trong cuồng phong phiêu diêu, làm ướt Adamri tóc, quần áo, ngọn lửa màu đen không có dập tắt. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Hắn không có truy kích, chỉ là chậm rãi xoay người. Nhìn về phía trung tâm phong bạo, ở nơi đó, một đạo khí thế kiệt cả mà thâm trầm thân ảnh chính chậm rãi đi ra. Hai người kia, thế nhưng là hải tặc. Adamri lạnh lùng nói, người kia mang theo ý cười thanh âm chậm rãi truyền ra. Có lý do gì đi ngăn cản Nam Tử Hán chạy về phía tự do biển cả đâu? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.